Ghế đổ sập xuống đang sát vào nhau, toàn bộ đều tắc lại ở phía trước người mình. Hiển nhiên là vận may của Đồng Học Bân không tệ, lúc bệnh viện đổ xuống không đè lên làm hại hắn, mà lại chôn sống hắn ở phía dưới, dưới đống phế tích tạo nên một không gian nhỏ. Phòng này đổ sập khẳng định không thể kín kẽ tới mức không có kẽ hở, giữa các khối đá vụn với nhau có khe hở, mà Đồng Học Bân không nghi ngờ gì nữa rất may mắn ở giữa, may mà vẫn giữ được tính mạng. Thế nhưng Đồng Học Bân một chút ý vui vẻ cũng không có, hắn biết đây chỉ là tạm thời, cho dù bây giờ không chết, hắn cũng khó mà sống sót được. Không khí bên trong liệu có đủ không? Thực phẩm và nước thì sao đây? Vết thương trên người chữa trị thế nào? Làm sao để phát đi tín hiệu cầu cứu? Tất cả đều là vấn đề giờ phút này Đồng Học Bân vẫn đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng, cửu tử nhất sinh. Thực ra trong lúc liều mình quăng người ra ngoài, lúc mà quyết tâm chết Đồng Học Bân sớm đã có chuẩn bị về mặt tâm lý rồi, cho nên cảm xúc không kích động gì cả. Hắn không phải chưa từng chết, đối với nỗi sợ cái chết thì đều ít hơn so với tất cả mọi người. Đáng tiếc vẫn chưa cùng Tạ Tuệ Lan kết hôn. Đáng tiếc vẫn chưa ôm khuê nữ mập mạp của mình. Đáng tiếc vẫn chưa nhìn thấy. Đáng tiếc vẫn chưa thăng quan lên cấp sở thử nếm mùi vị làm lãnh đạo cấp sở. Chuyện đáng tiếc còn quá nhiều, Đồng Học Bân càng nghĩ thì trong lòng càng thấy chua xót, cũng một lần nữa để tay lên ngực tự hỏi có đáng hay không, nhưng nghĩ một hồi lâu Đồng Học Bân cũng không đưa ra được đáp án, tự hắn cũng không biết có đáng hay không, hắn chỉ hiểu rõ ràng một chuyện, tự thấy không hổ thẹn với chính mình. Chết thì chết, có gì nào? Thấy bản thân không sống tốt được bao lâu, Đồng Học Bân cũng, mẹ già thì Tuệ Lan sẽ chăm sóc, con thơ cũng có Huyên Di nuôi dưỡng, hắn còn có điều gì để lo lắng chứ? Mặc cho số phận đi. Đồng Học Bân vừa nhắm mắt thì vết thương đau đớn tới mức khiến hắn hôn mê bất tỉnh. 5 tiếng đồng hồ. 10 tiếng đồng hồ. Thời điểm Đồng Học Bân mở mắt lần nữa, ngay cả đến động tác hết sức nhỏ nhẹ là nâng mi mắt lên cũng rất khó khăn rồi. Mất máu quá nhiều, vết thương đã nhiễm trùng. Những điều trên đã khiến hắn có nguy cơ sớm tối. Trong lòng chỉ còn một hơi thở, bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ tử vong. Sắp không xong rồi. Trong ý thức của Đồng Học Bân cũng xuất hiện ảo ảnh, một hồi là ôm con trong lòng cũng cù Vân Huyên ở nhà ăn cơm, một hồi lại cùng Tạ Tuệ Lan tổ chức hôn lễ ở khách sạn, một hồi lại cùng Cảnh Nguyệt Hoa, sau đó lại đi cùng Ngô Mi Hà ra nước ngoài du lịch. Mãi tới lúc bị sự đau đớn của vết thương làm cho bừng tỉnh, Đồng Học Bân mới phát hiện tất cả chỉ là ảo giác. Bản thân vẫn còn bị chôn vùi ở đống phế tích, còn đời này kiếp này hắn có khả năng không gặp được Tạ Tuệ Lan và mọi người rồi. Sắc mặt Đồng Học Bân rốt cuộc bỗng hung lên. Không được. Hắn vẫn chưa thể chết được. Vẫn chưa tới lúc. Đồng Học Bân vốn đã từ bỏ rồi, nhưng trong giờ khắc này, dục vọng được cứu sống mãnh liệt nhất thời từ trong lòng dâng lên lên điên cuồng. Sống đến giờ này Đồng Học Bân đã không chỉ sống vì bản thân mình, mẹ già, con thơ, vợ hiền, tình nhân, nếu hắn chết rồi, mẹ già phải làm sao bây giờ? Con thơ sau này ra sao đây? Tinh thần Đồng Học Bân chấn động, có thể sống thêm được giây phút nào hắn liền muốn sống giây phút đó, còn có rất nhiều người đang đợi hắn. Mệnh lệnh vừa xuất ra, menu cùng đồng hồ hiện ra. Thời gian còn thừa sớm đã hiện về không, cách nửa đêm còn 2 giờ nữa. Trong lúc này là có thời gian biểu hiện, mỗi lúc đến 12 giờ đêm đều sẽ có 1 phút thời gian dư được nhập vào. Đây là phút mà Đồng Học Bân có nhiều hơn tất cả mọi người trên thế giới. Chỉ cần có thể đến được 0 giờ thì Đồng Học Bân có cơ hội sống. Nhanh lên! Đến nhanh thêm chút nữa! Đồng Học Bân cắn chặt răng hàm, dốc toàn lực không cho bản thân hôn mê thêm nữa. Trong lòng hắn biết, lần này nếu lại ngủ thiếp đi, có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa. Cầm cự. Đồng Học Bân, ngươi cầm cự cho ta. Cảm giác được vết thương còn đang chảy máu, Đồng Học Bân nắm quyền tay thật chặt. Trong lúc đầu óc đang hôn mê, tựa hồ các móng tay đều đâm cả vào thịt, dùng đau đớn để kích thích ý chí. Dùng biện pháp mạnh để tự mình được tỉnh táo, đợi chờ, đợi màn đêm đến từng chút một. Nói thực lòng, cảm giác này hết sức khó chịu hơn cả cái chết. Đồng Học Bân chỉ bằng một chút lực, rõ ràng lại chuyển thành sống trở lại. Rạng sáng 12 giờ, Đồng Học Bân điều chỉnh nút menu ra nhìn, mắt nhìn thấy thời gian dư đã hơn 60 giây rồi, không nói lời thứ hai, lập tức tập trung tinh thần dùng một lần re ve xe với cơ thể mình. Một giây, hai giây, re ve xe giải trừ. Đồng Học Bân cả người nhẹ bâng, vết thương toàn thân nhất thời khép miệng lại, hồi phục lại trạng thái mấy ngày hôm trước, không còn cảm giác đau đớn nữa. Cầm cự qua rồi. Cuối cùng cầm cự qua được rồi. Đồng Học Bân như chút được gánh nặng, mơ hồ thấy được một tia hy vọng sống sót. Có được khí lực, Đồng Học Bân liền bắt đầu liên tục hô to ra khắp các phía. Có người không? Có người không? Alo? Nghe thấy được không? Có ai nghe thấy không? Tôi ở đây. Nhưng mà, những tiếng phản hồi trở lại chỉ là tiếng, hiển nhiên Đồng Học Bân đang ở một không gian kín mít, chẳng những bên ngoài không nghe thấy tiếng của hắn, hắn cũng còn không nghe được bất kỳ động tĩnh nào ở bên ngoài. Tiếng kêu cứu truyền không ra được, cứu viện được cũng khó rồi. Bọn họ khẳng định đã cho rằng mình chết rồi. Cũng đúng, lúc mà mình xông vào bệnh viện đã bị thương nặng toàn thân rồi. Không được chữa trị thì khẳng định không sống được, càng không nói đến việc bị đống phế tích này chôn ở đây, cho dù không chết, bên trong không có nước, không có lương thực, không khí cũng loãng, càng không có khả năng duy trì tiếp cuộc sống, đổi lại là ai vào đây cũng phải chết, không thể không chết. Đống phế tích bên này cao như thế, xe cứu nạn bên ngoài cũng không biết khi nào mới dỡ được hết, đợi đội cứu hộ đến. Dùng xe nâng hoặc công cụ cứu hộ mới dỡ được đống phế tích này, còn chưa biết là đến năm nào tháng nào nữa, bọn họ chắc sẽ không từ bỏ mình chứ. Đồng Học Bân cười đau khổ, càng nghĩ thì càng thấy có khả năng. Bản thân mình lẽ nào khó trốn khỏi cái chết. Thế nào đi nữa thì cũng không được. Đột nhiên, sắc mặt Đồng Học Bân thay đổi. Hô, hô, hô. Ý nghĩ nhất thời mông muội. Nhịp thở cũng dần dần tăng nhanh lên rất nhiều. Đồng Học Bân hít từng hơi một không khí xung quanh, nhưng cảm giác hít không đủ, trong lòng đã hiểu ra là chuyện gì rồi. Đống phế tích này cũng cao như một tòa nhà ba tầng, mặc dù nói khoảng cách giữa các hòn đá không kín kẽ, nhưng đống tường đá vụn ngần này đè lên trên Đồng Học Bân, sớm đã ngăn cách không khí bên ngoài rồi. Cho nên bây giờ Đồng Học Bân đã hít thở hết đại bộ phận dưỡng khí ở bên trong không gian kín này, không khí ngày càng loãng, đã sắp không cung ứng đủ cho nhu cầu của cơ thể Đồng Học Bân, phải biết rằng, không có thực phẩm còn có thể cầm cự được, không có nước cũng cố gắng vẫn bám trụ được, nhưng một khi không có không khí, thì cho dù là 5 phút cũng khó mà kiên trì cho được. Khốn nạn! Không khí sắp hết rồi. Hít số không khí còn lại không nhiều ở trong mũi, miệng Đồng Học Bân chua xót lạ thường, với tình hình này bản thân còn có thể sống thêm được mấy phút nữa. Ông trời muốn mình phải chết thật rồi sao? Đồng Học Bân lại lâm vào tình cảnh sắp phải chết, lần này coi như hắn đã bất lực rồi. Thực phẩm và nước, Đồng Học Bân có thể dùng re ve xe để lùi thời gian của cơ thể lại, khiến bản thân có thể duy trì được trạng thái không đói, không khát, nhưng không khí. Phải làm thế nào? Đồng Học Bân không can tâm, hắn không muốn bị chôn sống nghẹt thở mà chết, chết đè còn hơn nhiều chết ngạt. Cùng với việc không khí càng ngày càng ít đi, Đồng Học Bân càng hít thở nhiều hơn, tâm trạng cũng càng trở nên náo loạn, mỗi giây phút đều có thể cảm nhận sinh mạng của mình càng rời xa mình, tư vị đó căn bản không thể dùng lời nói để hình dung được, quá sức đau khổ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đồng Học Bân vội vội vàng vàng thò một tay ra, dùng một tư thế không được tự nhiên để nằm ở khe hở các tảng đá, liều mạng lấy tay bới xung quanh. Cát đất, đá vụn, mảnh ghế vỡ, máy radio bị hỏng. Từng thứ đồ một xuất hiện trong lòng bàn tay của Đồng Học Bân, lại bị hắn ném đi, tất cả không phải thứ hắn muốn tìm. Trong chỗ hiện nay không khí đã hết rồi, Đồng Học Bân dùng sức nín thở, vội vàng hạ thấp người xuống, cố hết sức dùng tay để bới. Bỗng nhiên, một tiếng leng keng vang lên. Đồng Học Bân bới được một cái vòng tròn trong giống như một vật thể, cánh tay dài, miệng vòng tròn còn cảm nhận được tìm thấy công tắc rồi. Là bình dưỡng khí.

Đồng học Bân tỉnh giấc rồi, mở to mắt ngáp một cái. Hai ngày nay hắn trừ ngủ ra thì lại ngủ, căn bản không có việc gì khác để làm. Nhìn sang bên cạnh, đồng học Bân tìm thấy bình dưỡng khí, re ve xe một giây thuần thuộc khôi phục lại dưỡng khí trong bình, lại re ve xe một lần nữa với chính mình để làm biến mất cảm giác đói khát, rồi liền cầm radio lên ấm núi mở, lại phát hiện hay là mình nghe quá nhiều, radio xè xè hai tiếng rồi không kêu tiếng nào nữa. Rõ ràng là pin hết điện rồi. Đồng học Bân liền nắm lấy hai cực pin, thò tay lên phía trên, dùng xe ve xe điều chỉnh pin quay lại thời gian hai ngày trước lúc pin có đầy điện, tiếp tục chăm chú lắng nghe. Xè xè, sàn sạt. Có lẽ là hôm nay tín hiệu không tốt lắm, đồng học Bân điều chỉnh mấy vị trí rồi cũng không nghe được gì, chỉ có tiếng tạp âm sàn sạt. Bất đắc dĩ, đồng học Bân tắt ra đi ô đi, mắt trừng trừng nhìn lên phía trên. Không biết là qua bao lâu, tiếng đinh đinh đang đang lại một lần nữa áp xuống. Hai ngày nay đồng học Bân không biết đã nghe qua bao nhiêu lần âm thanh này rồi, vừa nghe đã biết đội cứu hộ và người dân bên ngoài chuẩn bị để cứu mình lại bới ra được một đống phế tích. Mỗi lần nghe thấy âm thanh này trong lòng đồng học Bân lại dâng lên một cảm giác không thể diễn biết nói ra thế nào. Âm thanh ầm ầm vang lên bốn phía, rõ ràng là có rất nhiều người đang bới ở bên trên, bởi vì công cụ không đủ dùng, có một vài người dân còn dùng phương pháp thô sơ nhất, dùng tay để bới từ sáng tới tối, sau đó ngày hôm sau lại làm lại công việc như thế. Mà những người dân này mặc kệ dư chấn sau động đất, đều là tự phát đến đây cứu hắn, việc này sao không làm cho đồng học Bân cảm động cho được. Đột nhiên, mặt đất lung lay một cái. Phản ứng đầu tiên của đồng học Bân đã biết là dư chấn, vội vàng nhấc chân lên trên, lấy chân đỡ mấy viên đá ở bên trên, sợ rằng sẽ đổ xuống. Cũng may địa chấn không lớn, lung lay một chút là không còn động tĩnh gì nữa. Đồng học Bân thở phào, thấy mặt đất khôi phục sự ổn định, hắn cẩn thận thu chân về, không biết những ngày như thế này còn kéo dài bao lâu nữa. 3 ngày. 5 ngày, 7 ngày. Trong nháy mắt đồng học Bân đã bị đống phế tích này giam hãm 10 ngày rồi. Dư chấn dĩ nhiên là bình ổn, tiếng cứu hộ ở bên trên không biết từ lúc nào cũng không còn chút động tĩnh gì nữa. Một khoảng không gian bốn phía yên tĩnh tới mức có chút đáng sợ. Không có ai rồi. Tất cả đều từ bỏ rồi. Đồng học Bân âm thầm cười. Hắn cũng không rõ đống phế tích bị bới đi bao nhiêu, càng không biết bản thân còn cách bên ngoài mấy mét nữa. Nhưng đội cứu hộ đã rút, những điều đồng học Bân dự đoán, hoàn toàn không có chút ngoài dự tính nào. 10 ngày, suốt cả 10 ngày, đứng nói tới việc bản thân lúc bị vùi lấp ở đây đã bị thương nghiêm trọng. Cho dù là một người khỏe mạnh bị vùi trong đống phế tích này, sau 10 ngày một người cũng không thể sống nổi. Đây là chuyện thường, đến hỏi cũng không cần. Không thực phẩm, không nước, không không khí, một trong những thứ ấy đều cướp được mạng người, thêm vào nữa là huy động một lượng lớn người và công cụ đến đào bới một cái thi thể, chẳng bằng tổ chức đi cứu người nào có khả năng sống sót hơn. Hy vọng thoát vây của đồng học Bân càng ngày càng xa với, nhưng hắn không oán giận gì, lặng lặng nằm xuống, mở ra đi tìm tín hiệu. Sàn sạp sạp. Không biết có phải bên trên đã đào bới đi được rất nhiều hay không mà tín hiệu hôm nay khá tốt. Chỉ nghe thấy tiếng máy radio phát ra nói. Theo thống kê, số người chết trong trận động đất ở Phần Châu lần này liên tục tăng. Số người bị thương là 318.923, số người mất tích là 3.120. Nghe đến đây trong lòng đồng học Bân liền trầm xuống, thế nhưng hắn đã hết sức cố gắng rồi. So với con số người thương vong mà hắn xem được ở báo chí trong tương lai thì số người thương vong hiện nay giảm đi một nửa. Ra đi tiếp tục phát những thống kê thương vong ở các nơi khác. Tâm chấn trận động đất lần này là trong huyện Đại Phong. Số người gặp khó khăn ở đây lên đến 12.1 châm. Số người gặp khó khăn khu Tây Bình, khu Đông Hải là 4.566. Khu Nam Sơn cuối cùng là số người gặp khó khăn ở huyện Duyên Đài. Theo chúng tôi được biết, trước lúc động đất xảy ra mười mấy tiếng đồng hồ, huyện Duyên Đài đã phát lệnh di tản, sơ tán người dân, cho nên so với huyện lân cận Đại Phong, số người thương vong ở thành phố Phần Châu nơi đáng ra chịu thương vong nghiêm trọng nhất thì lại thành ít nhất. Ngoài ra còn có khu Nam Sơn, trước khi động đất xảy ra cũng có tuyên truyền động viên, dự báo phòng chống động đất sớm, cho nên thương vong cũng trong tầm khống chế nhất định. Hiển nhiên, ở đây nói chính là Tạ Tuệ Lan và Cảnh Nguyệt Hoa. Huyện Duyên Đài không có người gặp nạn, điều này khiến Đồng Học Bân không ngờ. Có chuyên gia dự báo, mức độ thiệt hại của trận động đất mạnh cấp 8 ở thành phố Phần Châu này thực ra còn không ngừng tăng lên, có lẽ số con số thương vong còn tăng gấp đôi thậm chí gấp 3, nhưng sở dĩ có thể giảm được thương vong nghiêm trọng như thế, nguyên nhân chính là chủ nhiệm văn phòng phố Quang Minh Đồng Học Bân đã viết một bài trên báo, theo đó ban đêm và trước khi động đất xảy ra xem xong báo rồi số người dân di tản nhanh chóng lúc đó lên đến 110.000 người, bởi vì có bài viết này mà làm tốt công tác phòng chống động đất từ trước. Cũng đạt được trên triệu người, một bài báo này có thể nói cứu được vô số mạng người, radio ngừng một chút. Có tiếng lật trang giấy, ở chỗ tôi còn một vài con số, trong phạm vi đường Quang Minh khu Nam Sơn quản lý, số người lúc xảy ra động đất và sau động đất là 776 nhưng số người chết chỉ có 7 người. Nghe vậy Đồng Học Bân hít thật sâu. Vẫn còn có người chết ư? Hắn đặt mục tiêu không để một người nào chết. Thế nhưng ngẫm lại thì cũng không thể, có chút ngoài ý muốn, cho dù Đồng Học Bân cũng không thể dự liệu được. Ví dụ như cảnh ngộ hiện nay của hắn trước lúc động đất xảy ra, Đồng Học Bân chưa từng nghĩ tới việc bản thân mình sẽ rơi vào cảnh tuyệt vọng này. Chúng tôi làm một thống kê đơn giản, trước lúc động đất xảy ra, chủ nhiệm Đồng của phố Quang Minh đã cho nhiều cư dân trong các khu nhà bị đổ sập đến nơi an toàn, còn có những tai nạn do động đất gây ra sau này. Ví dụ một cái biển quảng cáo bên đường Hán Vi của xưởng rượu bảo vệ sức khỏe, biển quảng cáo ở các huyện khác đều gây ra thương vong rất nhiều, tựa như tất cả đều xuất hiện vấn đề chất lượng lúc động đất thì đều đổ sập. Nhưng chúng tôi biết rằng, loại biển quảng cáo này trước động đất vài ngày đã được trưởng ban quản lý phố Quang Minh cưỡng chế dỡ bỏ, vân vân. Trong trận động đất này, ban quản lý phố Quang Minh đã làm đầy đủ công tác chuẩn bị, cho nên số người gặp nạn chỉ giữ ở mức một con số. Mà rất nhiều người đều biết, cống hiến cho nhân dân Phần Châu chính là đồng chí Đồng Học Bân, đến hôm nay đồng chí đã mất tích 243 tiếng đồng hồ. Nghe thấy trong radio nói mình, trong lòng Đồng Học Bân có chút phức tạp. Theo những thông tin thu thập được mấy ngày gần đây, chúng tôi đã thống kê được sự tích mà chủ nhiệm Đồng đã cống hiến từ trước tới nay, kết quả tất cả nhân viên công tác trong đài chúng tôi đều hết sức kinh ngạc. Sáng nay tôi cầm tư liệu này, nói thực lòng, lúc đó nước mắt tôi không ngừng rơi, tôi không biết nên hình dung tâm trạng mình lúc đó thế nào mới phải. Tóm lại ngoài kinh ngạc ra là chính là khiếp sợ, sau đây tôi đọc lại cho mọi người. Thống kê? Thống kê cái gì? Đồng Học Bân hồ nghi lắng tai nghe. Phát thanh viên nói thứ tiếng từ từ. 2 năm trước, đồng chí Đồng Học Bân nhận chức ở huyện Duyên Đài, đối mặt với 9 tên bắt cóc học sinh trung học vô cùng hung ác. Thế nhưng vẫn chủ động đứng ra làm con tin, kết quả đã liều chết cứu được rất nhiều học sinh trung học. Mấy ngày sau, trong đại viện của huyện ủy lại xảy ra sự việc mấy người cùng nhảy lầu. Chủ nhiệm Đồng ra tay đỡ một người đàn ông nhảy từ tầng 5 tầng 6 xuống. Bản thân mình thì phải nằm viện, suýt phải cắt đi 2 tay. Cũng trong năm ấy, khu ngoại ô huyện có một chiếc xe lớn bị lật. Núi đột ngột lở, cũng là chủ nhiệm Đồng xả thân không sợ nguy hiểm xông vào trong đám đất đá lở cứu từng người một ra, còn anh thì lại bị vùi ở chỗ núi lở đất suýt nữa thì mất mạng, cứu chữa mất 2 ngày 2 đêm liền anh mới thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng. Mấy tháng sau, lúc chủ nhiệm Đồng đi công viên động vật hoang dã chơi, khi đang ngồi tàu, có một bé trai không cẩn thận rời khỏi xe, anh lại đấu với hổ một trận, có thế mới cứu thoát được cậu bé. Còn chủ nhiệm Đồng thì lại suýt mất mạng vì vết hổ cắn. Hai, làm gì có khoa trương như vậy? Đồng Học Bân nghe đều cảm thấy ngại ngại, có chút đỏ mặt. Thời gian sát đến mấy ngày trước đây, động đất phát sinh trong nháy mắt. Chủ nhiệm Đồng xông vào một phòng đang chuẩn bị đổ sụp cứu được một em bé. Chỉ kém một giây nữa thì cả căn phòng đã chôn vùi anh, nguy hiểm trong nguy hiểm. Sau đó, khu viện ủy bị cháy. Là chủ nhiệm Đồng cứu người không sợ mất mạng, dùng 2 tay đỡ cán bộ và công nhân viên trong khu từ tầng 5 nhảy xuống, chính anh lại bị thương nằm viện. Sau đó chủ nhiệm Đồng phát hiện tòa nhà bệnh viện một có vết nứt, vội vàng mang theo vết thương mà di chuyển quần chúng trong bệnh viện, anh lại ở lại sau cùng. Kết quả trong lúc động đất đến một cửa sổ từ trên lầu rơi xuống, đè đúng người anh, dưới đất toàn là máu, nhưng không dừng lại ở đấy. Lúc chủ nhiệm Đồng phát hiện ra trong viện vẫn còn một y tá chưa rời đi, anh lại liều mạng bò dậy và lại xông lên một lần nữa, liều chết để cứu cô y tá từ cửa sổ ở gần đó. Nhưng chính lúc này tòa nhà đã đổ sập xuống rồi, chủ nhiệm Đồng lại không thể tự mình ra ngoài, phải trả giá bằng tính mạng mới 25 tuổi, lúc đó tất thảy mọi người ở hiện trường đều khóc. Mất tích 10 ngày còn bị chôn vùi dưới đống phế tích, thế này thì cầm chắc cái chết rồi. Tiếng của nữ phát thanh viên đài có chút khàn khàn, những thứ này chỉ là sự tích về chủ nhiệm Đồng mà chúng thu thập được, có thể nói là nhìn đã thấy kinh ngạc. Tôi tưởng như không có cách nào tưởng tượng được lúc chủ nhiệm Đồng đang cứu người thì có tâm trạng như thế nào, tại sao vì nhân dân. Anh hết lần này tới lần khác không tiếc tính mạng mình, tôi nghĩ đây chính là đảng viên, đây chính là cán bộ của đất nước chúng ta. Nói tới đây nữ phát thanh viên đài hình như rơi lệ. Mặc dù những ngày này các kênh đài đều đang phát, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu chân thành. Chủ nhiệm Đồng, một đường đi tốt. Đồng Học Bân mũi cay cay, lên đường thì tôi không nghĩ, anh em đây hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 754. Thoát khốn. Trong đống phế tích. Lại một vài ngày nữa trôi qua. Ra đi kêu xè xè xẹp xẹp. Chủ nhiệm Đồng lên đường bình an. Vô cùng thương tiếc đồng chí Đồng Học Bân. Đảng và nhân dân sẽ không quên anh. Anh hùng chống động đất Đồng Học Bân được phong liệt sĩ. Mấy ngày này Đồng Học Bân không hề tắt ra đi ô, nghe đài phát thanh không dừng một giây nào. Đã gần 20 ngày từ khi động đất xảy ra. Phần lớn công tác cứu hộ đã căn bản kết thúc, các bài tin cũng thường xuyên được đưa lên, trong đài phát thanh chủ yếu nói một vài câu chuyện cảm động chống động đất, đương nhiên trong đó nhắc đến nhiều nhất chính là Đồng Học Bân, gì mà truy điệu, gì mà bình an, gì mà liệt sĩ. Đồng Học Bân nghe bao nhiêu ngày nay, đến bản thân cũng tưởng rằng chính mình đã chết rồi, nghe người khác thương tiếc mình, cảm giác này luôn có chút không được tự nhiên. Thế nhưng Đồng Học Bân dù sao cũng trải qua sóng to gió lớn, gã này đến lễ truy điệu của chính mình cũng đã từng tham gia rồi, đều đã quen rồi. Liệt sĩ thì mà liệt sĩ, mau mau đến cứu người có được không vậy? Nếu còn không đến cứu tôi, anh em đây sẽ là liệt sĩ thật sự đó. Đột nhiên trong radio vang lên âm thanh đứt quãng công tác đào bới tìm kiếm thi thể đồng chí Đồng Học Bân. Thành phố đang không ngừng tổ chức người đến. Vì phải dỡ đống phế tích nên đội tìm kiếm cứu hộ tìm kiếm chậm chạp. Thông tin mới nhất chúng tôi sẽ thông báo tới mọi người. Cái gì? Công tác đào bới vẫn luôn được tiếp tục. Đồng Học Bân sửng sốt. Hắn mấy ngày nay không nghe được âm thanh đào bới rồi. Hắn lập tức dán tai vào đầu viên đá để nghe. Chỉ mơ hồ nghe thấy một vài âm thanh nhỏ lộp cộp. Hoàn toàn không có động tĩnh gì quá lớn, Đồng Học Bân cân nhắc một chút, tinh thần chợt chấn động, hắn lúc trước còn tưởng rằng đây là tiếng ô tô qua lại, bây giờ nghĩ kỹ, đất rất có khả năng là tiếng máy xúc hoặc là tiếng của loại máy khác, bọn họ rất có khả năng sợ làm tổn hại thi thể của mình nên mới nhấc từng hòn đá ra một như thế mới không gây ra tiếng động quá lớn, vì thế mà Đồng Học Bân không chú ý đến. Về phần những tổ chức cứu hộ mà cả trên trăm người dân tự tổ chức lúc đầu tiên, vừa cào vừa bới, cho nên Đồng Học Bân mới có thể nghe thấy một chút, lúc âm thanh nhỏ lại, hắn còn tưởng rằng không có ai cứu hộ nữa. Thì ra vẫn có người đang đào bới. Bất kể là vì thi thể hay là vì điều gì, đây vẫn là một tin tốt. Đồng Học Bân lập tức nghe kỹ cộc lộc cộc cộc lộc cộc, ngẫu nhiên có một tiếng đột nhỏ. Hình như là tiếng đá rơi xuống đất. Đúng là có người. Hơn nữa âm thanh còn ngày một lớn hơn. Cảm giác được đống đất đá vụn bắt đầu rơi xuống. Đồng Học Bân biết mình cách thế giới bên ngoài ngày một gần. Khoảng cách thoát khỏi giam cầm càng gần rồi. Ngày hôm nay Đồng Học Bân đã đợi rất lâu rồi. Mười mấy ngày sống trong không gian không có lấy một kẽ hở cho tia ánh sáng nào đi vào được. Hắn đã chịu đủ rồi. Mới nhanh hơn chút. Nhanh thêm chút nữa. Đồng học Bân trừng trừng tròng mắt lên chờ đợi. 1 giờ. 5 giờ. 10 giờ. Tiếng cào bới cùng với tiếng bánh xe càng ngày càng rõ ràng. Đồng học Bân hô lớn 2 tiếng nhưng có lẽ bị tiếng đào bới chặn lại bên ngoài không nghe thấy. Trong lúc bất giác, tinh thần đồng học Bân cuối cùng không thể kiên trì được nữa, chớp mắt đã ngủ thiếp đi, hơn 20 mấy tiếng đồng hồ không nhắm mặt, vây khốn làm hỏng hắn rồi. Cũng không hiểu là ngủ được bao lâu. Đợi tới khi đồng học Bân mở to mắt lẫn nữa, bỗng nhiên phát hiện một tia dị thường trong mắt mình, tựa hồ có một ánh trăng yếu ớt đi chiếu vào, bởi vì ước chừng 10 mấy ngày không nhìn thấy ánh sáng, cho nên ánh trăng này thập phần chói mắt, cũng khiến cho tâm trạng đồng học Bân trở nên kích động. Trên người hắn giờ phút này toàn là đất đá vụn phủ lên, dưỡng khí trong bình đã hết rồi, nhưng không khí xung quanh miệng lại bị hắn hít từng đợt một vào trong phổi. Hoàn toàn không có hiện tượng cạn kiệt không khí, cũng tức là nói không gian kín mít mà đồng học Bân đang ở cuối cùng đã liên kết với thế giới bên ngoài. Đồng học Bân nói không ra lời, vội vàng bám trụ vào nơi có ánh sáng chiếu vào nhìn ra bên ngoài, hình như là ban đêm, trời rất tối, ngoài một chút ánh trăng thì không nhìn thấy cái gì nữa cả. Kết quả là đồng học Bân đưa tai ra nghe một cái, liền thấy có người nói chuyện. Thanh âm cực kỳ nhỏ, đồng học Bân miễn cưỡng mới nghe thấy được một chút. Đã 10 mấy ngày rồi nhỉ? Đúng thế, tính đến trước khi đào bới đã gần 20 ngày rồi. Ai cũng không biết thi thể của chủ nhiệm đồng còn giữ được hay không. Của nợ, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lão Trịnh, lão Tôn, tối rồi, chúng ta đi thôi, mai tiếp tục đào. Được, tôi cũng mệt lắm rồi, tạm nghỉ ở đây thôi. Mọi người đều về thôi, mai làm tiếp. Lục tục tiếng bước chân cũng thưa thớt đi. Đồng học Bân lúc này mới phản ứng, quá lâu rồi không nghe thấy người nói chuyện, não hắn cũng trở nên trì trệ hơn rất nhiều, vội hô to. Này này, đừng đi mấy anh ơi. Đào tiếp đi. Tôi ở dưới này này. Alo. Nghe thấy không? Có người nghe thấy lời tôi nói không? Không có người trả lời. Ở đây vẫn có cách âm, bên ngoài không nghe thấy. Đồng học Bân vừa hưng phấn vừa buồn bực, lại hô thêm mấy tiếng lớn nữa mới chịu bỏ cuộc. Ôm trán nghĩ ngợi, đồng học Bân quyết định tự mình ra tay tìm đường sống. Nhân viên cứu hộ khổ cực bao ngày để mở đường cho mình, san bằng phần lớn đống phế tích, bước cuối cùng thì mình làm thôi. Đồng học Bân tích cóp rất nhiều thời gian còn dư, tuy đã sử dụng xe ve xe một ít rồi, nhưng cũng không tính toán làm gì, một giây thì hết bao nhiêu, lúc này trên người hắn còn có hơn 10 phút có thể dùng được, đủ để đương đầu với nguy hiểm. Đồng học Bân đã có kế hoạch, thân mình liền xoay chuyển, nâng chân của mình lên dùng mũi chân để đứng lên viên đá lộ ánh trăng, hít thở sâu vài lần, hắn bỗng phát lực rất mạnh đá lên trên. Tảng đá động đậy rồi. Cát đá liền rơi xuống cả một đống. Đồng học Bân lau hết đống cho bụi trên mặt, nhổ một cách mang theo cả nước bọt, rồi lại đá mạnh thêm một cái. Tảng đá lại lung lay, đá vụn xung quanh vùng sáng càng nhiều hơn, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy ngôi sao. Đồng học Bân trong lòng nói có hy vọng rồi, tích đủ lực rồi lại đột nhiên xuất lực, hận không dùng được, mượn lực sau lưng rồi dùng lực lần thứ ba. Lại nói tới việc nằm trong không gian kín mít này mười mấy hôm, đồng học Bân đã không giữ lại được chút khí lực nào, nhưng ve ve xe lại lần nữa khôi phục lại trạng thái mấy ngày trước của hắn, cho nên lực đạo trên người hắn rất sung mãn, hoàn toàn không suy giảm. Chỉ nghe thấy hô la một tiếng, đá cuối cùng đã bị hai chân đồng học Bân đá văng ra, lộ ra một khe hở to bằng quả bóng rổ, ánh trăng tràn xuống từng đợt một chiếu lên mặt đồng học Bân. Thành công rồi. Đã đi được rồi. Đồng học Bân mừng những cả lông mày, không nói lời nào mà thò đầu ra ngoài, dùng sức liều mạng để chuyển dịch thân mình ra ngoài, khối đá bên sườn từng chút một bị đẩy ra, phát hiện ra động tĩnh. 5 phút sau, đồng học Bân chui từ dưới đất lên, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, nước mắt thiếu chút nữa thì rơi xuống. Con mẹ nó! Anh em rốt cuộc cũng lại nhìn thấy ánh mặt trời. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 755. Đồng chủ nhiệm sinh long hoạt hổ. Bầu trời đầy sao. Đã là 8 giờ tối rồi. Đồng học Bân kích động không nhìn được nhìn lên ánh mặt trăng trên đỉnh đầu, vươn vai lên trên một cái thật lâu, hít không khí tươi mát cạnh miệng, tâm trạng hắn phấn khởi đến không có lời nào tả được. Bên ngoài cảm giác thật tốt. Mười mấy ngày này đã khiến đồng học Bân nơ gơ hơ o tê ngạt lắm rồi. Nhìn xung quanh, đồng học Bân giờ khắc này đang đứng bên trên phế tích địa chỉ cũ của bệnh viện, xung quanh đều là đá gạch vụn. Không khí tĩnh lặng lạ thường, đến bóng của một người cũng không thấy, hiển nhiên người ở trong bệnh viện sớm đã chuyển từ đây ra địa điểm khác từ trước rồi. Nhìn thấy mấy chiếc cần cẩu và xe khác, đồng học Bân bước nhanh đến xem, bên trong vẫn không có người, đội viên đội cứu hộ hình như đều quay về nghỉ ngơi cả rồi. Trong phạm vi mấy trăm mét chỉ có đồng học Bân là người sống, bốn phía lặng lặng thổi qua từng cơn gió cuối thu. Sang tháng 10 rồi. Thời tiết cũng dần dần trở nên mát mẻ. Đồng học Bân cúi đầu nhìn thấy một thân hình mặc áo xấu của bệnh viện bị rách tung tóe còn cả đầy bụi, lập tức thắt chặt quần áo bước nhanh tới chỗ đó. Trên mặt đường, rất nhiều nơi được dọn sạch, nhìn thấy thì gọn gàng hơn mười mấy hôm trước rất nhiều. Cũng không biết là thời gian quá muộn hay là gần đây không có chỗ tránh nạn, đồng học Bân đứng ở đường chính nhìn trước nhìn sau, lại vẫn không thấy bóng người nào, nhưng một điểm sáng ở nơi xa xa tựa như nói với hắn, phần lớn cư dân đi tránh nạn đang ở đó. Đồng học Bân nhấp nháy mắt, ý niệm đầu tiên là liên hệ với mẹ, chị Tạ, Huyên Di mấy người họ, không thể để mọi người lo lắng. Cho nên tìm chung quanh rồi, đồng học Bân bước nhanh tới trạm điện thoại, cầm điện thoại lên nghe thử, không có tiếng gì cả, đường dây điện thoại vẫn chưa thông. Quay về văn phòng trên phó Quang Minh vậy, bên đó khẳng định có điện thoại. Ánh mắt đồng học Bân đảo qua, liền lấy một chiếc xe đạp bên đường trèo lên, đạp nhanh tới hướng văn phòng đường phố Quang Minh. Một lát sau, một cửa hàng quần áo nhỏ thu hút ánh mắt của đồng học Bân. Hắn nhìn bộ quần áo rách dưới của mình trong lòng nghĩ đã mười mấy ngày rồi, vội cũng không đến mức như vậy. Kết quả là hắn bỏ xe đạp xuống đi vào cửa hàng quần áo đổ nát, nhặt từ dưới đất lên một bộ âu phục cũng coi như là sạch sẽ. Nhìn thấy đằng sau không có người, liền tẩy bỏ quần áo bẩn của mình rồi mặc lên người bộ âu phục, soi vào chiếc gương vỡ quá nửa, vuốt lại kiểu tóc, lúc này mới vừa ý gật đầu. Trèo lên xe rồi đi về phía trước, đồng học Bân cuối cùng nhìn thấy mấy người. Này, người anh em. Đồng học Bân lên tiếng, nói với người thanh niên không biết muốn đi đến đâu ở bên đường. Có điện thoại không? Cho tôi mượn gọi một cuộc có được không? Người thanh niên tinh thần bất định nhìn hắn, sạc pin mất rồi, sớm đã không có điện rồi. Đồng học Bân lại xoay đầu nhìn một người trung niên khác, đại ca, anh có điện thoại không cho tôi mượn. Người trung niên xua xua tay, sớm bị đập hỏng rồi, tôi cũng muốn tìm điện thoại, anh hỏi người khác đi. Các anh đang đi đâu vậy? Sao không ở điểm sắp xếp tạm thời? Đồng học Bân hỏi. Đi ra ngoài hít thở một cái. Người trung niên thở dài một hơi, chỉ đến nơi gần đó, điểm sắp xếp nhỏ quá, một lều trại có đến mười mấy người, chịu không nổi. Đồng học Bân lại dò hỏi thêm chút nữa, hiểu được đại khái tình hình của khu Nam Sơn, hiện nay trừ một vài tiểu khu trung tâm trấn không chịu tổn thất ra, các khu dân cư khác đều được đưa đến các điểm sắp xếp tạm thời, cung cấp nước, lương thực, chỗ ở miễn phí, sau đó vừa thẩm tra số người đăng ký thông tin cá nhân. Vừa triển khai công tác cứu hộ, đến nay, số người có thể cứu được sớm đã cứu ra được hết rồi, còn phần đông những người không cứu được đều bỏ mạng rồi, cho nên phỏng chừng sau vài ngày thực hiện công tác cứu nạn chính là công tác tái xây dựng sau động đất. Từ biệt mấy người họ, đồng học Bân tiếp tục đạp xe đi về phía trước. Trên đường thi thoảng có tiếng điện thoại lọt vào tai, một vài đài truyền hình của thành phố Phần Châu khôi phục lại rồi, bắt đầu công tác phát sóng. Công tác tìm kiếm thi thể đồng chí đồng học Bân văn phòng phố Quang Minh đã đi đến giai đoạn cuối, tổ tìm kiếm đã đào bới qua phần lớn đống phế tích, dự tính trưa ngày mai có thể thuận lợi đào xuống tầng dưới cùng của đống phế tích. Khi nào có thông tin mới, chúng tôi sẽ công bố ngay trên phương tiện truyền thông. Nhìn thấy mơ cơ trên TV và hình ảnh quay phim đống phế tích, trong lòng Đồng Học Bân nghĩ thi thể cái con khỉ, anh em đây vẫn chưa chết mà. 20 phút sau, Đồng Học Bân rất nhanh đã tiến vào phạm vi phố Quang Minh. Lúc trước đi qua mấy điểm sắp xếp tạm thời, Đồng Học Bân cũng không đi vào, mà cứ chạy thẳng tới khu vực của mình. Chuyện Đồng Học Bân muốn làm nhất bây giờ chính là báo cho người thân và đồng nghiệp của mình, tôi đây vẫn còn sống. Có người ở đây không? Cứu tôi với. Tôi bị đè rồi. Cứu. Người đâu? Phía trước tiếng kêu của một người trung niên không ngừng vang lên. Vẻ mặt Đồng Học Bân bỗng ngây ra, đạp xe chạy nhanh tới hướng có tiếng kêu, ném xe đạp xuống chạy nhanh đến đống đổ nát hình như vừa mới đổ sụp xuống vẫn còn vương khói bụi. Chỉ nhìn thấy một bóng người nữ đang bị một tấm gỗ rất dày đè lên trên người, cô vừa hét lớn vừa liều mạng bò về phía trước, nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích. Đồng Học Bân không nói nhiều lời, đi đến gần dùng sức xốc tấm gỗ trên người cô ta. Rồi lại rời một hòn đá lớn đang đè lên trên chân của cô, nâng cô ta đứng dậy. Cô thế nào rồi? Chân bị thương đến đâu rồi, còn đi được không? Người nữ cảm ơn rối rít, cảm ơn, tôi không sao. Đêm tối thế này sao cô còn đến đây? Đây là cửa hàng của tôi muốn dọn dẹp lại đồ đạc một chút, ai ngờ đột nhiên đổ sụp xuống. Cô hiện nay ở đâu? Chỗ tránh nạn ở đâu vậy? Ừ, điểm tránh nạn tạm thời chỗ công viên Quang Minh. Đồng Học Bân ngẩn ra, vừa đúng lúc tôi cũng muốn đi, tôi dìu cô đi. Công viên Quang Minh, một địa điểm tị nạn tạm thời. Nơi này cũng là căn cứ tị nạn, là điểm được sắp xếp, vừa là địa điểm chỉ huy công tác tạm thời của toàn bộ các cục của khu phố Quang Minh, cán bộ phố Quang Minh đều ở đây cả. Trên một công trường nhỏ bên ngoài công viên, lãnh đạo phố Quang Minh đang có cuộc họp. Cảnh Tân Khoa, Khúc Nghĩa Cường, Chu Diễm Như, Vương Ngọc Linh, Bành Cương, Vu Vinh cùng các cán bộ khác đều có mặt. Cảnh Tân Khoa đứng ở chỗ cao nhất, mấy ngày này hắn gầy đi không ít, thịt trên người mất đi khá nhiều, cân nặng còng khoảng trên dưới 50mm, chỉ nghe thấy hắn nói. Tình hình vật tư thế nào rồi? Chu Diễm Như đáp. Vật tư cứu hộ lần thứ tư đã được vận chuyển đến, có thể cầm cự đến tuần sau. Tốt, nhân viên tìm kiếm cứu nạn đâu? Số người mất tích còn bao nhiêu? Cảnh Tân Khoa hỏi. Còn hai người, Vương Ngọc Linh thở dài nói, đã mười mấy ngày rồi, chỉ sợ đắt. Cảnh Tân Khoa trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, mọi người phải hết sức nỗ lực. Tôi biết những ngày này mọi người không ngủ được một giấc nào ngon cả, nhưng hãy kiên trì một chút. Khúc Nghĩa Cường liền tỏ vẻ thê lương nói. Chúng tôi hiểu, so sánh với chủ nhiệm Đồng, khổ cực của chúng ta có là gì đâu. Câu nói này kèm theo nỗi đau trong lòng của không ít người, nhất thời không ai nói gì. Thời gian trầm mặc ước chừng gần 10 giây, Cảnh Tân Khoa nói. Thi thể của chủ nhiệm Đồng đã tìm thấy chưa? Đôi mắt Vương Ngọc Linh nóng lên, tôi vừa nghe TV nói công tác đào bới đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng rồi, muộn nhất là trưa ngày mai có thể tìm ra thôi. Cảnh Tân Khoa khẽ cắn môi, được, ngày mai mọi người tạm gác công việc mình đang làm, đến khu 1 của bệnh viện, chúng ta. Tiến chủ nhiệm Đồng nốt đoạn đường cuối, Vương Ngọc Linh khịt khịt mũi, lau trộm nước mắt. Bành Cương, Chu Diễm Như cùng những người khác ánh mắt đều hết sức đau thương. Đồng Học Bân chết rồi, cống hiến tuổi thanh xuân để di chuyển người dân trong bệnh viện. Lúc nghe được thông tin này, khu phố Quang Minh ai ai cũng rơi lệ. Mặc dù chuyện đã trôi qua mười mấy ngày, nhưng giờ phút này đây bọn họ cũng không cách nào chấp nhận được thực tế. Nếu mà không có Đồng Học Bân, thành phố Phần Châu không biết chết bao nhiêu người. Nếu không có chủ nhiệm Đồng, cán bộ phố Quang Minh bọn họ và gia khuyến không biết có mấy người còn sống, bọn họ có thể được cứ, có thể giảm con số thương vong của cả thành phố thị trấn phố phường, tất cả đều nhờ vào phúc của chủ nhiệm Đồng. Nhưng ai ngờ được rằng chủ nhiệm Đồng lại đi trước bọn họ một bước, việc này. Trong lúc mọi người đang đau khổ thương tiếc Đồng Học Bân, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một vài âm thanh. Trời, Lưu Đại Tỷ quay lại rồi. Hình như cửa hàng của cô gặp chuyện sập rồi, được người ta cứu về. Từ sau câu chuyện của chủ nhiệm Đồng, bây giờ thấy việc nghĩa dũng ngày càng nhiều rồi. Đúng thế, đáng tiếc cho chủ nhiệm Đồng, tuổi còn trẻ như thế mà, ai? Vừa nghe thấy lại có cư dân gặp nạn được cứu, Cảnh Tân Khoa lập tức nói. Đi, đi xem, mấy ngày nay, phàm là người dân nào xả thân cứu người, Cảnh Tân Khoa cùng mọi người đều đích thân đến xem. Chu Diễm Như cùng Vương Ngọc Linh đều nhớ tới chủ nhiệm Đồng, liền mang theo tâm trạng bi thương đi đến. Cách đó không xa, chỉ nhìn thấy Lưu Đại Tỷ người có cửa hàng ở phố Quang Minh đang nắm tay một thanh niên rồi lặp đi lặp lại câu cảm ơn, hiển nhiên đối diện đây chính là người làm việc nghĩa dũng kia. Có một vài người dân ở các điểm được sắp xếp đến vây quanh, nhưng một giây sau, rất nhiều người dân đều ngây ngẩn. Nhất thời, tại hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có Lưu Đại Tỷ người được cứu và số ít người dân không biết ra làm sao, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, đều không biết là xảy ra chuyện gì. Cảnh Tân Khoa và Chu Diễm Như cùng mọi người cũng bồn chồn bước nhanh tới đó, sao thế? Mọi người nhìn gì vậy? Mọi người nhường đường chút, xin nhường một chút. Nghe vậy, rất nhiều người dân đều ngạc nhiên tránh ra để tạo một con đường. Đám người Cảnh Tân Khoa Bơ Cơ và Vương Ngọc Linh thoáng chốc nhìn thấy người thanh niên đang bị vây ở trung tâm. Cảnh Tân Khoa chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, chợt chân hạ xuống thiếu chút nữa ngã xuống đất. Chu Diễm Như sợ run mất mấy giây, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Vương Ngọc Linh hô lớn trời ơi một tiếng, giống như là gặp rượu vậy, nhảy giật lùi về phía sau, hét lớn một tiếng. Bành Cương cùng Khúc Nghĩa Cường và những cán bộ khác ở phố Quang Minh hết người này đến người kia đều mắt trợn miệng há nhìn vào bên trong chỗ. Người thanh niên cứu người đấy quả thực không biết nói thế nào cho hay. Mọi người đều nhìn thấy một người không thể nào xuất hiện ở nơi này. Đồng Học Bân xem xét mọi người, rất vui mừng đưa tay ra lắc lắc, đánh tiếng chào mọi người. Ô, đều ở đây sao? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 756. Ôn thần đã trở lại. Buổi tối. Công viên Quang Minh. Sau khi Đồng Học Bân chào hỏi mọi người xong, liền nói với Lưu Đại Tỷ người vừa được mình cứu. Đại tỷ à, đừng cảm ơn nữa, đều là việc nên làm, cô mau quay về nghỉ ngơi đi. Lưu Đại Tỷ nhìn không khí kỳ lạ xung quanh một cách không hiểu, bọn họ là. Đồng Học Bân cười ha ha, mọi người chắc nhìn thấy tôi nên vui mừng quá hả, không chừng là bị dọa rồi. Lưu Đại Tỷ vẫn còn không hiểu, quay đầu đi từng bước một về phía đám đông. Một giây, hai giây, ba giây. Hiện trường im bặt như tờ, ai cũng không nói năng gì. Cuối cùng, mấy người dân như phát cuồng chỉ vào Đồng Học Bân kích động kêu lên. Là chủ nhiệm Đồng. Trời đất! Đúng là chủ nhiệm Đồng. Chủ nhiệm Đồng trở lại rồi. Chủ nhiệm Đồng trở lại rồi. Số người dân bao gồm Lưu Đại Tỷ và những người chưa từng giao lưu với Đồng Học Bân lúc này mới phản ứng lại, cũng nhất loạt kinh ngạc tại chỗ chủ nhiệm Đồng. Đây là chủ nhiệm Đồng liệt sĩ sao? Chủ nhiệm Đồng không phải là bị chôn vùi dưới đống phế tích không thể không chết đây sao? Chẳng phải đã thành liệt sĩ rồi mà. Cảnh Tân Khoa và Chu Diễm Như có chút không dám tin tưởng, đều trừng con ngươi lên nhìn hắn. Vương Ngọc Linh lấy lại dũng khí nói. Anh là ai? Là anh em của chủ nhiệm Đồng hả? Đồng Học Bân giờ khóc giờ cười nhìn bọn họ. Tôi cũng rất muốn có một người anh em, nhưng mẹ tôi chỉ sinh ra có một mình tôi, là con một, cô nói xem tôi là ai. Bành Cương kinh ngạc tưởng rằng người trên trời. Khúc Nghĩa Cường cũng kinh ngạc nói. Đúng là chủ nhiệm Đồng. Đại bộ phận người ở đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, cũng không nói gì, căng thẳng nhìn Đồng Học Bân tựa như muốn nhìn ra cái gì. Đồng Học Bân không kiên nhẫn được khua tay, trước tiên không nói chuyện này. Chu Đại Tỷ, đưa điện thoại cho tôi. Chu Diễm Như theo đưa di động ra theo bản năng. Còn chưa hồi được thần hồn. Đồng Học Bân cầm lấy di động nhanh chóng gọi điện cho mẹ Loan Hiểu Bình, tít tít tít. Điện thoại thông rồi. Bên kia đầu dây, tiếng khàn khàn mệt mỏi của Loan Hiểu Bình vang lên. Alo, ai đấy? Đồng Học Bân vừa nghe thấy âm thanh này, trong lòng cũng cảm xúc ngổn ngang trăm mối, khóe mắt bất giác ươn ướt, miệng nở nụ cười rất đậm. Mẹ đoán xem con là ai? Loan Hiểu Bình nghe thấy tiếng bỗng chốc cả kinh con. Thanh âm này. Đồng Học Bân cười đáp. Được rồi mẹ, mẹ có nghe ra không? Ha ha, con trở lại rồi đây. Con là Tiểu Đồng. Là con của mẹ. Nước mắt Loan Hiểu Bình liền rơi xuống thượng đế. Là con tôi. Là con tôi. Trong điện thoại vang lên tiếng của Dương Triệu Đức. Hiểu Bình, đừng nói lời ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ, nữa, Tiểu Đồng đi rồi, anh biết trong lòng em khó chịu, anh. Loan Hiểu Bình khóc nói, đúng là em tôi mà, em không nghe nhầm đâu, đúng là con em mà. Đồng Học Bân cười nói, mẹ, là con, mẹ không nghe nhầm, mẹ đừng khóc, con suýt chút nữa dọa chết mẹ rồi, mẹ còn tưởng, tưởng con. Loan Hiểu Bình lại nhìn không được khóc lớn, vu vu vu. Con tôi không chết, không chết. Đưa điện thoại cho anh. Dương Triệu Đức nghe điện, alo. Anh là ai? Đồng Học Bân nói. Chú Dương, là cháu. Cậu là ai? Dương Triệu Đức vừa nghe cũng sửng sốt. Chú nói xem cháu là ai? Đồng Học Bân cười nói. Xin lỗi vì cháu quay lại muộn, chủ yếu là vì bị chôn vùi, cháu ở bên trong xoay sở bao lâu mà cũng không ra ngoài được, mãi đến khi đội cứu hộ đến đào bới quá nửa đống phế tích cháu mới chui ra được. Hải quay về cháu sẽ kể lại tường tận, gọi điện thoại là muốn báo cho chú và mẹ cháu một tiếng, để yên tâm, cháu không sao. Đúng là Tiểu Bân. Dương Triệu Đức thất thanh nói. Đúng là nó. Đưa điện thoại đây. Loan Hiểu Bình lại giật lấy điện thoại, con à, con bây giờ đang ở đâu? Đồng Học Bân cầm điện thoại đi ra xa một chút rồi nói, con đang ở cùng mấy người trong văn phòng đường phố, mẹ yên tâm đi, con đã sớm nói trước với mẹ rồi, có rơi máy bay cũng không làm con chết được, cơn động đất nhỏ thì làm được gì con chứ? Đó không phải là đùa, con hiện giờ rất tốt. Không có chuyện gì cả, mẹ nghe giọng con còn nghe ra không? Được rồi mà, được rồi, mẹ khóc gì chứ, mẹ cũng quá không hiểu con của mẹ rồi. Chuyện nhỏ nhặt này sao khiến con chết được, con không nói với mẹ nữa. Còn có rất nhiều cuộc điện thoại cần phải gọi, mẹ cũng nói với mọi người trong nhà một tiếng, báo với họ con vẫn còn sống, đừng lo lắng. Được, được. Loan Hiểu Bình vừa khóc vừa trả lời. Vậy thế này đi, tối nay con lại liên lạc với mẹ. Gác máy, Đồng Học Bân nhìn rất nhiều người ở phía sau lưng mình cách đó không xa đang ngẩn ngơ, cười khổ một chút, xoay người rồi lại đi thêm vài bước tránh xa bọn họ, rồi gọi vào số điện thoại di động của Tạ Tuệ Lan. Tít tít tít, tít tít tít, mãi mới thông. Alo. Là Tạ Tuệ Lan mang theo tiếng sàn sạc. Đồng Học Bân thở dồn dập, tâm trạng cũng có chút khó khống chế, miệng há hốc, ngây ra không nói lời nào. Hả, đầu dây bên kia phút chốc, Tạ Tuệ Lan hít thở nói. Tiểu Bân. Đồng Học Bân ngạc nhiên, tôi không nói chị cũng nghe ra sao. Chị thật là quá tài nha. Đồng Học Bân ngược lại cảm thấy gặp phải duyệt, bị dọa không ít. Quả nhiên trên thế giới này người hiểu hắn nhất trừ mẹ hắn, chỉ có Tạ Tuệ Lan và Cù Huyên Di mà thôi, một hơi thở của mình đều bị nhận ra. Chị Tạ, nói gì đi chứ? Tôi biết tên tiểu tử nhà anh sẽ không dễ chết như thế. Ha ha, chị đúng là hiểu tôi. Thằng nhãi danh này, anh biến đi là muốn dọa chị Tạ tôi phải không? Dừng mắng nữa có được không? Tôi đâu dám dọa chị lão nhân ra. Lần này đúng là rất nguy hiểm, thiếu chút nữa là không ra được rồi. Anh đang ở đâu? Tôi đến ngay với anh. Dừng đừng đến, tôi đang cùng mấy người ở văn phòng phố, chị đừng đến vội. Không tận mắt nhìn thấy cậu, tôi không yên tâm. Thế này đi. Tôi đến ngay. Đồng Học Bân còn muốn nói gì đó. Nhưng điện thoại đã ngắt, cảm nhận được giọng run run của chị Tạ, trong lòng Đồng Học Bân thấy rất ấm áp, lại gọi điện cho Cù Vân Huyên. Điện thoại vừa thông, hình như là Cù Mẫu nghe máy, alo. Đồng Học Bân mỉm cười nói. Mẹ con Tiểu Đồng. Mẹ Cù bị dọa sợ nhảy dựng lên. Cậu là ai? Tiểu Đồng nào? Con Đồng Học Bân đây. Đồng Học Bân nói. Sức khỏe của mẹ thế nào? Cháu nhà con đâu? Huyên Di có ở đó không? Một lúc hỏi mấy câu liền. Bên kia đầu dây điện thoại không có tiếng nào. Đột nhiên Cù Mẫu hét lớn. Huyên Di. Điện thoại của chồng con này. Sau đó là tiếng của Cù Vân Huyên. Mẹ. Mẹ đừng đùa nữa. Mẹ nói thật mà. Là Tiểu Bân gọi đến. Mẹ Cù vội nói. Con nhỏ chết tiệt. Con mau đến nghe điện đi. Không tin con tự nghe đi này. Hai giây sau thanh âm ấm áp của Cù Vân Huyên ở đầu dây bên kia vang lên. Tiểu Bân. Đồng Học Bân cười dịu dàng. Là anh đây, em và con đều tốt chứ? Anh xin lỗi, đã trở về muộn. Trong điện thoại Cù Vân Huyên phút chốc nước mắt ràn rua che miệng lại khóc. Dũng là anh. Rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải nói anh đã. Nói ra thì dài dòng lắm. Sớm muộn gì cũng bị anh dọa chết. Sớm muộn gì cũng bị anh dọa chết. Anh xin lỗi mà. Anh có bị thương không? Bây giờ thế nào rồi? Anh không sao, tất cả đều rất ổn, em và con thì sao? Bọn em đều không sao, chỉ thiếu chút nữa bị anh dọa chết rồi. Vừa nói được hai câu, mẹ Cù vội giật lấy điện nói. Tiểu Bân, biết được con không sao là tốt rồi. Con của con đúng là rất được, đợi con lên Bắc Kinh rồi mẹ sẽ xử lý con thôi không nói nữa. Vân Huyên mười mấy ngày nay chưa chợp mắt, cả ngày cứ ngơ ngơ màng màng nhớ thương con, mau để nó ngủ đi một giấc, đợi sau quãng thời gian này con lên Bắc Kinh một chuyến, biết không hả? Đồng Học Bân cũng lo lắng đến. Mẹ! Con biết rồi, vậy mẹ mau bảo Vân Huyên đi ngủ đi, nhất định phải để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt. Ừ! Không cần đâu, nó đã ngủ rồi, mẹ Cù nói. Những ngày này đúng là khiến Vân Huyên phải lo lắng quá, cứ thế đi. Mẹ đi đắp chăn cho nó. Vâng, chào mẹ. Mẹ chuyển lời hỏi thăm của con đến bố. Ngay sau đó, Đồng Học Bân không ngừng nghỉ gì gọi ngay Cảnh Nguyệt Hoa. Lúc này, không ít cán bộ và người dân phố ở sau lưng đều vội vàng vây lấy anh. Đồng Học Bân vừa nhìn, nói chuyện cũng chú ý hơn nhiều. Alo, tôi Cảnh Nguyệt Hoa đây. Khu trưởng Nguyệt Hoa, tôi Tiểu Đồng đây. Thanh âm Cảnh Nguyệt Hoa bị nén nghẹn, anh nói anh là ai? Đồng Học Bân nở nụ cười, tôi Đồng Học Bân, không sao rồi, vừa từ đống phế tích chui ra được, mấy hôm nay đã khiến cô phải mong nhớ, thật sự thật có lỗi. Anh đúng là Đồng Học Bân. Ha ha, đúng là tôi. Bệnh viện không phải bị sụt sao? Ừ, không sụt cả xuống tôi. Vừa hay có một khe hở. Dưới đó có dưỡng khí không? Khù khù, có một khe hở, bên cạnh có một bình dưỡng khí nữa. Vết thương của anh thì sao? Gieo ổn cả, a bên dưới cũng may có thuốc giảm nhiệt với băng gạc. Thực phẩm ở đâu? Cái này cũng vừa hay có cả thực phẩm và nước, còn có loại đường luco gì gì nữa mà. Lời Đồng Học Bân nói người phía sau đều nghe thấy. Cũng may có nước, có thức ăn, có dưỡng khí, có cả thuốc trị thương. Trời đất! Ngươi rốt cuộc là có vận may đến cỡ nào vậy? Mãi đến giờ phút này, mọi người mới thực sự tin. Đồng Học Bân quay về rồi. Trong lúc nhất thời, Cảnh Tân Khoa và Khúc Nghĩa Cường cùng mấy người bọn họ liền vội vàng gọi điện thoại báo lại tình hình cho khu và thành phố. Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh rơi nước mắt. Díu ra díu dít hỏi tình hình của Đồng Học Bân, hiện trường chốc lát đã náo nhiệt. Chủ nhiệm Đồng sống rồi. Không chết. Dũng là không chết. Tiếng hoan hô cùng tiếng kinh ngạc vang lên liên tiếp. Đám đông còn có ở cả khu và cả thành phố nữa. Tin tức Đồng Học Bân quay lại lập tức được truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Nghe thấy tình hình như thế tất thảy mọi người có chút không dám tin đều trợn mắt há miệng ngạc nhiên. Hơn 10 ngày, Bị chôn vùi mười mấy ngày không thức ăn không nước uống không dưỡng khí, thế mà vẫn sống. Hơn nữa lại còn không có đến một vết thương, chủ nhiệm Đồng sinh long hoạt hổ từ đống phế tích chui lên tiện đường lại còn cứu được một người sao. Rất nhiều người nghe rồi hai mắt sầm xuống, không nói gì cũng không biết nên nói gì. Đây đúng là chết không nổi. Hoàn toàn không có chuyện gì sao? Vẫn có thể sống sao? Ta dơ, dơ quy, quy cơ, mơ, nó chứ. Đó là hơn 10 ngày. Là 300-400 giờ. Đổi những người khác thì sớm đã chết 100-200 lần. Ngươi lại có thể không có việc gì. Ngươi rốt cuộc là cái sinh mệnh lực gì đây? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 757. Sóng to gió lớn. Buổi tối. Đồng học Bân sống rồi. Tin tức vừa được chứng thực, trong thành phố nổi lên một cơn địa chấn. Đài truyền hình liền tuyên bố tin tức này. Mơ cơ của đài truyền hình thành phố trong chương trình tường thuật trực tiếp nói rất nhanh. Phát sóng một thông tin, chúng tôi vừa nhận được tin này xong, anh hùng chống đồng đất đồng chí Đồng Học Bân sau hơn 300 giờ bị vây khốn, lại làm nên kỳ tích rời đất từ đống phế tích trở về. Cụ thể là, lúc đó khi mà đống phế tích đổ ập xuống thì chủ nhiệm Đồng may mắn không bị đè vào, bên cạnh người lại có nước, thực pham, thế mới có thể duy trì mạng sống. Nghe đến đây tôi không thể không nghĩ đến câu nói, người tốt thì được báo đáp, đây chính là một kỳ tích sinh tồn. Đồng Học Bân không chết. Dưới tình hình như thế vẫn sống được. Khắp nơi ồ lên một tiếng, mắt trợn trừng trừng kinh ngạc hết sức kinh ngạc. Cùng lúc đó, ngoài công viên Quang Minh, Đồng Học Bân đang gọi điện cho hai mẹ con Ngô Mỹ Hà. Tiểu Thiến Thiến, giọng của chú mà cháu cũng không nghe ra sao. Thật sự là chú mà, Đồng Học Bân cười dài nói. Mau gọi mẹ cháu ra nghe điện thoại đi. Mẹ, mẹ. Đúng là chú này. Ngô Thiến Thiến hô lớn. Tiểu Bân. Dũng là cậu sao? Là cậu thật sao? Ngô Mi Hà cuối cùng cũng nhấc máy. Dương nhiên là tôi rồi, Đồng Học Bân nói. Mọi người đang ở đâu? Bắc Kinh à? Ở Phần Châu, bố mẹ tôi cũng ở đây, nghe nói cậu gặp chuyện hai người họ đều quay lại. Cậu! Dược rồi, đừng lo, tôi không sao, bây giờ không thể tốt hơn được nữa, ha ha. Tôi và Thiến Thiến còn tưởng cậu đã. Ngô Mi Hà khóc, tiếng khóc cứ từng chập ập đến. Xem chị kia, lại thế rồi, không khóc nữa. Ừ, tôi không khóc. Ha ha, chị không khóc thì tiếng gì trong điện thoại. Được rồi, tôi không phải đã không sao rồi sao, cũng không để Tiểu Thiến Thiến nhớ mong. Khi nào rảnh rỗi tôi đến tìm mọi người cứ yên tâm đi, chút việc còn con này sao gây rắc rối cho tôi được. Chị cũng không phải không biết tôi, trời có sập xuống tôi cũng không chết, sớm đã nói với chị rồi mà. Ừ, biết chị và Thiến Thiến vẫn tốt là tôi yên tâm rồi, cứ thế đi đã, đến lúc gặp nói sau. Tôi bên này còn rất nhiều việc cần xử lý, đợi qua đi chập này rảnh rỗi tôi nói chuyện với mọi người. Vừa gác máy, di động Đồng Học Bân lại nhất tề vang lên. Đồng Học Bân đã đổi sim điện thoại của mình sang máy của Chu Diễm Nhu, kết quả di động một lúc lại vang lên, hết người này đến người kia. Tôi Từ Yến. Tiểu Đồng à. Tiếng nói của Cục trưởng Cục Quốc an thành phố Từ Yến nhanh chóng truyền đến. Đồng Học Bân cười nói. Từ đại tỷ à, tôi đang định gọi điện cho chị đây. Tên tiểu tử nhà cậu. Dọa từ đại tỷ này một cách được lắm. Đã phiền chị phải nhớ mong, tôi rất tốt, không có chuyện gì lớn cả. Không sao là tốt, không sao là tốt. Từ Yến thở phào nói. Tôi sớm đã nói với cậu rồi, chuyện bình thường không cần thể hiện, cậu không chịu nghe, cũng may lần này kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Ừ, tôi cũng yên tâm rồi. Đồng Học Bân cười gượng nói. Chị thế nào rồi? Chị của cậu còn có thể có chuyện gì? Vẫn tốt lắm, chỉ có điều là nhớ tên tiểu tử nhà cậu thôi, cậu đúng là không để từ đại tỷ này bớt lo hơn chút nào cả. Lần sau đảm bảo với chị là không thế nữa. cậu biết là tốt rồi, được rồi, biết cậu bên đấy bận, may đến bệnh viện kiểm tra xem sức khỏe thế nào, đợi khi nào rảnh chúng ta nói chuyện sau. Vâng, chị cũng chú ý giữ sức khỏe, mấy ngày nữa tôi đến thăm chị. Tiểu Bân, là dì Hàn đây, là mẹ của Tạ Tuệ Lan Hàn Tinh Hàn phu nhân. Đồng học Bân vội nói, bác. Hàn Tinh trong lòng còn chưa hết sợ hãi nói. Bác nghe Tạ Tuệ Lan vừa gọi điện thoại về, cháu đúng là dọa chết người không đền mạng, bác và bác trai đều lo lắng quá. Cháu xin lỗi, đồng học Bân ngại ngùng đáp. Chuyện này cháu cũng không ngờ được, nhưng hiện giờ đều không sao rồi. Cháu không sao là tốt rồi, bác cũng coi như hoàn toàn yên tâm rồi. Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng của Tạ Hạo, cô à, đưa điện thoại cho cháu. Đưa cho cháu đi. Hàn Tinh cười nói. Tiểu Bân cháu chờ một chút, Tiểu Hạo muốn tìm cháu nói chuyện. Anh Đồng. Anh rể. Tạ Hạo lớn tiếng nói. Anh mau nói gì đi. Để em nghe xem có phải anh không. Đồng học Bân vui vẻ nói. Sao nào? Không phải anh thì là ai? Trời ơi! Đúng là anh. Tạ Hạo kích động nói. Anh rể thần tượng. Anh chính là thần tượng cả đời của em. Như vậy mà anh không chết. Anh đúng là tài thật. Dây là ý gì vậy? Tiểu tử còn mong anh chết hả? Hít em làm gì dám, em còn chờ anh kể cho em nghe sự tích vinh quang của anh đây. Dược rồi, chờ anh về Bắc Kinh rồi nói. Anh đúng là quá tài, chuyện rơi máy bay lần trước em đã tưởng rằng anh chắc xong rồi. Hít, lần này lại bình yên vô sự, em đúng là bội phục anh rể, anh mọc mấy cái đầu vậy. Lại còn khiến em vì anh mà rơi mấy giọt nước mắt. Em đây chắc lãng phí tình cảm rồi. Em đúng là keo kiệt. Chủ nhiệm Đồng, ngài đúng là không chết. Cuộc gọi tiếp theo là của Lâm Bình Bình ở cục chiêu thương huyện Duyên Đài. Đồng học Bân cười cười, cô nghe tiếng của tôi giống người chết không? Tôi không sao, vẫn tốt. Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất. Lâm Bình Bình nói. Tôi biết ngài là cát nhân có thiên tướng mà. Nhờ phúc của mọi người, Tiểu Lâm cảm ơn cô nhớ đến tôi nhé. Chủ nhiệm Đồng, tôi là Hải Đình, anh. Là La Đại Tỷ sao? Ha ha, sao rồi? Tưởng tôi là liệt sĩ rồi hả? Không có, tôi biết anh chắc chắn không xảy ra chuyện gì đâu. Hai mươi mấy cuộc điện thoại gọi đến, tâm trạng của đồng học Bân càng phấn khởi hơn sau mỗi điện thoại. Đợi sau khi liên hệ hết với mọi người một lượt, đồng học Bân mới bỏ di động trong tay xuống, thở ra một hơi cười tươi rồi quay người lại nhìn cán bộ Phú Quang Minh cùng với bà con. Nhìn thấy mọi người đều im lặng nhìn mình, tựa như đợi đồng học Bân nói gì đó. Đồng học Bân nháy mắt một cái, cũng muốn nói tổng kết một hai câu, nhưng không chờ đồng học Bân mở miệng, đầu óc đột nhiên chấn động, cảnh tượng trước mắt cũng đột nhiên đảo điên trời đất. Không xong rồi. Đồng học Bân biết bản thân đã bị vùi quá lâu, tổn thương trên cơ thể có thể dùng xe ve xe để hồi phục, nhưng về mặt tinh thần vĩnh viễn không thể hồi phục được. Lại thêm việc liên lạc với người thân bạn bè, tâm trạng kích động, đồng học Bân cuối cùng cảm thấy đầu óc muốn ngất đi, dưới chân cũng lắc lư. Chủ nhiệm Đồng. Chủ nhiệm. Cẩn thận. Chu Diễm Nhu cùng Cảnh Tân Khoa ở gần đó vội vàng nhào lên đỡ lấy hắn. Chủ nhiệm Đồng. Ngày sao thế? Đồng học Bân xua xua tay, lại nói không nên lời, đầu óc đã mông muội. Vương Ngọc Linh hét lớn. Mau gọi người. Đưa chủ nhiệm Đồng đến bệnh viện khu. Không cần tìm người. Cảnh Tân Khoa lớn tiếng nói. Lão Bành. Hai chúng ta nâng chủ nhiệm Đồng. Đi mau. Mau lên. Được. Bành Cương không nói câu thứ hai mà sắn tay áo lên. Hai lãnh đạo phố đích thân khiêng đồng học Bân cước nhanh đến bệnh viện khu. Mọi người nhất tề nhường đường, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 758, một cuộc điện thoại của Tổng Bí Thư. Một ngày, hai ngày, tại bệnh viện của khu, Đồng học Bân ngủ một cách là đã 2 ngày đêm, khi hắn ngáp hết sức thoải mái, thì nhìn thấy mình đang ở một phòng bệnh tạm thời, đứng bên cạnh là một vị bác sĩ, tựa như đang đo huyết áp cho mình. Anh tỉnh rồi à? Bác sĩ nhìn hắn. Đồng học Bân nhẹ nhàng dụi mắt, tôi ngủ bao lâu rồi? Sao cảm giác như đã mấy ngày rồi vậy? Bác sĩ chỉ vào chiếc đồng hồ ở phía trên giường, đã 2 ngày 2 đêm rồi. 2 ngày. Đồng học Bân ngạc nhiên, ngủ lâu như vậy rồi sao? Vậy có người nào đến tìm tôi không? Bác sĩ nói một câu gì đó với cô y tá đứng bên canh, sau đó nhanh chóng cầm ống nghe lên nghe xem cơ thể của đồng học Bân, vừa kiểm tra vừa nói. Anh đừng nói gì vội. Hai mẹ con chị họ Ngu có đến, còn có một cô họ Tạ cũng đến mấy lần, còn lại cũng có không ít người, đều là đồng nghiệp và bạn của anh, nhưng thấy anh cứ ngủ như vậy, lại còn ngủ rất sâu, mẹ anh và cô họ Tạ không gọi anh dậy, muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn, mau chóng hồi phục sức khỏe. Tạ Tuệ Lan đến rồi sao? Mẹ chị Ngu cùng mọi người cũng đến rồi sao? Đồng học Bân xoa xoa trán, biết mình lại khiến mấy người họ lo lắng. Bác sĩ, sức khỏe của tôi ra sao rồi? Không có chuyện gì lớn chứ? Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở. Cảnh Tân Khoa và Chu Diễm Nhu cùng mấy cán bộ của khu phố nối đuôi nhau đi vào, hiển nhiên là được cô y tá báo cho mọi người. Chủ nhiệm Đồng, anh tỉnh rồi à? Bác sĩ, tình hình sao rồi? Chủ nhiệm của chúng tôi không sao chứ? Vừa bước vào phòng bệnh, mọi người mỗi người một câu hỏi bác sĩ. Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ bình tĩnh nói. Yên tâm đi, chủ nhiệm Đồng không sao, tinh thần quá mệt mỏi, ngủ một giấc 2 ngày, bây giờ đã không vấn đề gì. Chu Diễm Nhu không thể tin nói. Thực sự là không sao chứ? Đúng thế. Bác sĩ cười khổ, trong lòng nghĩ đương nhiên là không sao, tình trạng cơ thể của đồng học Bân bây giờ còn tốt hơn hắn 10 mấy lần, nào giống người vừa thoát chết từ đống phế tích. Bác sĩ xoay đầu xem đồng học Bân đang nằm trên giường, cũng khiếp sợ sức sống ngoan cường của anh ta, thấy khả năng hồi phục mạnh như thế, hắn cũng chưa từng thấy ai mạnh như vậy, sau khi bị chôn vùi 10 mấy ngày vẫn còn long sinh hoạt hổ như thế sao? Bác sĩ này không phải bác sĩ của bệnh viện khu phố Quang Minh, mà là chủ nhiệm vừa được điều đến từ vùng lân cận để chuyên cứu hộ. Trước đây hắn cũng công tác ở khu Nam Sơn, có lúc đã nghe qua chuyện của đồng học Bân. Đây đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Bác sĩ cảm thấy đồng học Bân đúng là rất tài, không những không chết, mà còn không bị một vết thương nào. Cho dù là ở dưới đống phế tích có nước có thức ăn có dưỡng khí, cơ thể cũng không thể không có một chút vấn đề nào. Anh có phải là người không vậy? Vừa nghe bác sĩ nói không sao, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng học Bân muốn lật người ngồi dậy, cảm ơn mọi người đã nhớ đến. Nếu không có việc gì thì mọi người đi đi, tôi cũng nên xuất viện thôi, không thể cứ ngủ thế mãi được. Vừa xem lại bản kiểm tra, bác sĩ ngăn cản nói. Thế thì không được, chúng tôi còn phải quan sát một chút. Cảnh Tân Khoa cũng nói. Đúng đấy chủ nhiệm Đồng, ngài nghỉ thêm một chút đi, bồi dưỡng cho khỏi hẳn bệnh đi rồi nói. Vương Ngọc Linh nhìn hắn nói. Công tác cứu hộ ngài không phải lo, đều tiến hành gần xong rồi, hiện nay đã chuẩn bị tái xây dựng sau động đất rồi. Đúng rồi. Đồng học Bân vội hỏi. Nói lại cho tôi tình hình cụ thể xem nào. Ước chừng mất gần 2 giờ đồng hồ, mọi người báo lại cho đồng học Bân tình hình công tác của văn phòng phố Quang Minh. Nghe xong đồng học Bân rất vui mừng, làm tốt lắm, khoảng thời gian tôi không ở đây thật vất vả cho mọi người. Cảnh Tân Khoa cười nói, nếu có ngài ở đây chắc chắn sẽ xử lý tốt hơn chúng tôi. Bí thư Cảnh, anh lại khiêm tốn rồi. Đồng học Bân cười vỗ cánh tay hắn, lần này. Đang nói đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, bên ngoài 7-8 bóng người xuất hiện, cơ bản đều là người trung niên, trong đó có 4 người xách theo cặp, rất có khí khái lãnh đạo, nhìn là biết không phải cán bộ phổ thông, phía sau còn có 2 phóng viên thì phải, phía ngoài cùng bên trái còn có người đang cầm máy quay phim. Mọi người nhìn thấy đều ngẩn cả ra, đồng học Bân cũng như vậy, hắn không thể nhìn ra ai dẫn đầu trong số những người trung niên ấy, nhưng cùng với chương trình thời sự của thành phố Phần Châu, thì sớm đã thấy không chỉ nhìn thấy bóng dáng này một lần, hóa ra chính là một lãnh đạo của thành phố Phần Châu, bí thư thành ủy Vạn Phương Lỗi. Vạn Phương Lỗi tuổi chừng 50, trạng thái tinh thần thì không hề giống người 50 chút nào, nhìn thì chỉ khoảng ngoài 40, khiến người khác có cảm giác rất cứng nhắc. Bí thư Vạn. Còn lại thì chắc đều là cán bộ thành ủy với cán bộ nhân viên, vừa mở cửa, bọn họ đã theo bước bí thư Vạn đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vạn Phương Lỗi mỉm cười nhìn về phía giường bệnh, anh chính là Tiểu Đồng. Bí thư Vạn, là tôi, Đồng Học Bân vội ngồi dậy, muốn xuống giường. Nhưng Vạn Phương Lỗi lại đi nhanh lên phía trước một bước, từ từ đè lấy bả vai Đồng Học Bân, không để hắn đứng dậy. Tôi biết cơ thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn, mau nằm xuống đi. Cảnh Tân Khoa và Chu Diễm Nhu cùng mọi người đều tránh ra, lùi về góc phòng. Đằng sau, một phóng viên trong đó liền giờ vào máy ảnh liên tục chụp xoạch xoạch mấy tấm liền, người cầm máy quay cùng đang tìm kiếm một vị trí. Lần này Đồng Học Bân cũng biết bí thư Vạn cố ý tới thăm mình. Chỉ nghe Vạn Phương Lỗi nói, mấy hôm trước nghe thấy cậu không sao, tôi vốn hôm đấy đến đây luôn, như sau đó lại được biết cậu nằm viện, sợ đến phá cậu nghỉ ngơi nên mới kéo dài đến tận hôm nay, tốt lắm. Tiểu Đồng, biểu hiện trước và sau trận động đất, mỗi báo cáo của cậu tôi đều xem ít nhất 2 lần, tốt lắm, thành phố Phần Châu chúng ta cần những cán bộ như cậu. Nguyên nhân thiệt hại của trận động đất lần này được giảm xuống thấp nhất là công của cậu đấy Tiểu Đồng. Tốt, tốt. Đồng Học Bân lập tức nói. Bí thư Vạn, ngài đánh tôi cao quá rồi, tôi đích thị là đảng viên Đảng Cộng sản, đây là việc tôi nên làm. Vạn Phương Lỗi nắm nắm bả vai của Đồng Học Bân, hơi hơi gật đầu, sức khỏe thế nào rồi? Đồng Học Bân cười một chút rồi nói. Bác sĩ vừa bảo xong, mọi thứ đều rất tốt, không làm sao cả, cảm ơn sự quan tâm của bí thư Vạn. Vạn Phương Lỗi nhìn hắn kiểm tra mà không sao là tốt nhất. Nhưng cũng không thể xem nhẹ được, nhiệm vụ bây giờ của cậu là tích cực dưỡng bệnh, khôi phục cơ thể về trạng thái tốt nhất, sau này có công việc chờ cậu triển khai nữa. Một hồi hàn huyên, một hồi khích lệ. Cuối cùng Vạn Phương Lỗi bỗng nói. Cậu đợi chút, tôi đi gọi điện thoại. Nói xong, Vạn Phương Lỗi lấy điện thoại ra, mọi người cũng không biết là ông ta gọi cho ai, sao lại cần ra ngoài. Tất cả hồ nghi chớp mắt mấy cái. Nhân cơ hội phóng viên kia liền đi lên. Chủ nhiệm Đồng, tôi là phóng viên của đài truyền hình thành phố Phần Châu. Sự tích anh xả thân cứu người trong trận động đất cảm động hàng triệu người dân thành phố Phần Châu. Nói thực lòng, lúc đầu tiên khi nghe nói anh gặp nạn ở bệnh viện số 1 khu Nam Sơn, tất cả công nhân viên của đài truyền hình chúng tôi đều rơi lệ. Điều chúng tôi muốn hỏi anh nhất giờ này là, lúc đó anh đã nghĩ thế nào? Điều gì khiến anh tiếc mạng sống để cứu hết người dân này tới người khác? Đồng Học Bân cười khổ một tiếng, nhìn vào ống kính máy quay. Ha ha, tôi thấy anh có chút quen quen. Phóng viên cười nói. Cái lần anh đánh hổ cứu người ở công viên động vật hoang dã, chính tôi phỏng vấn anh. Đồng Học Bân thản nhiên nói. Cũng là điều lúc đó tôi nói qua với anh, ai cũng đều sợ chết cả, tôi cũng sợ. Nhưng tôi là một đảng viên, một cán bộ của đất nước, dân chúng gặp nguy hiểm gì, dưới tình huống ấy ai cũng có thể đi. Nhưng tôi không thể đi, ai cũng có thể cự tuyệt nhưng tôi không thể. Lúc đó tôi nghĩ thế nào tôi cũng không rõ, nhưng tôi biết rõ một điều rằng, nếu tôi bỏ lại người dân chạy một mình, thì người dân sẽ không thể không trách chúng tôi vô lương tâm. Tình hình đấy đã không còn là tôi nghĩ gì nữa, cứu nơ u. V, Q, Q, O, Y, đấy chính là trách nhiệm của cán bộ chúng tôi, cũng là nghĩa vụ của chúng tôi. Nếu đổi lại là một người khác, nói câu nói có lẽ sẽ khiến người khác nghĩ là giả dối sáo giống chủ nghĩa quan chức, rất hình thức. Nhưng những lời này nói ra từ miệng Đồng Học Bân, lại không ai hoài nghi cả. Đồng Học Bân đã dùng hành động thực tế để chứng minh rồi, vì cứu hàng trăm mạng người, hắn có thể đánh cược cả mạng sống của mình. Bỗng nhiên, một cán bộ thành ủy đi cùng bí thư thành ủy cùng đẩy cửa vào phòng, gấp gáp nói. Mọi người ra ngoài một chút, đừng phỏng vấn nữa. Hai phóng viên và những người khác vừa nghe thấy, liền đi ra khỏi phòng bệnh. Một lát sau, Vạn Phương Lỗi một mình đi vào bên trong, rất nhiều người đều chú ý, bí thư Vạn hai tay nâng chiếc di động, hình như là một cú điện rất quan trọng, bằng không thì bí thư thành ủy không biểu tình như vây, đưa điện thoại cho đồng học Bân, Vạn Phương Lỗi nói. Là điện thoại của tổng bí thư. Tất cả mọi người mà nghe được câu nói này đều kinh ngạc. Tổng bí thư là cán bộ đứng đầu quốc gia gọi điện thoại cho đồng học Bân sao? Đồng học Bân cũng kinh ngạc đờ đẫn một hồi, hai tròng mắt trừng trừng rồi cuống quýt nhận điện thoại, rất cung kính nói. Tổng bí thư, xin chào ngài, tôi là Tiểu Đồng. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sang sảng, nghe thanh âm khí sắc của cậu rất ổn, tốt lắm. Tiểu Đồng, chuyện của cậu tôi nghe nói rồi, thời điểm như thế này cần những người cán bộ như cậu dẫn đầu ra mặt, cậu làm rất tốt, làm tấm gương gương mẫu cho đảng viên và cán bộ lãnh đạo chúng ta. Tôi thấy mọi người đều phải học tập theo cậu mới đúng. Đồng học Bân khẩn trương nói. Tổng bí thư ngài quá khen rồi, đều là việc tôi nên làm mà. Nghe nói sức khỏe của cậu hồi phục tốt, tôi cũng yên tâm rồi. Tổng bí thư không nói quá nhiều trong điện thoại, nhưng phân lượng cho cuộc điện thoại này đồng học Bân hiểu rõ. Hắn cũng không ngờ được rằng tổng bí thư lại đích thân gọi điện cho mình. Chờ sau khi bỏ điện thoại xuống, bí thư Vạn lại dặn dò thêm đồng học Bân vài câu rồi mới dẫn người ra về. Cán bộ văn phòng Phú Quang Minh nhìn thấy chủ nhiệm Đồng, rất nhiều người đều ngưỡng mộ không dứt, mặc dù nói ý nghĩa hình thức của cuộc gọi lớn hơn, nhưng chủ nhiệm Đồng đang nói chuyện điện thoại với cả tổng bí thư, hơn nữa còn được một vị quan lớn trong thành phố Phần Châu đích thân tới thăm, cơ hội này không phải ai cũng có, mọi người đều hiểu rõ. Sau chuyện lần này, chủ nhiệm Đồng khẳng định không ở trong xó nhỏ Phú Quang Minh nữa, luận công mà thưởng, sự nghiệp của đồng học Bân khẳng định sẽ cao thêm một bước. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 759, vạn người đưa Tiểu Đồng, bệnh viện khu, người đến thăm cứ nối liền nhau không dứt. Mãi đến tận chiều đồng học Bân mới rảnh rang. Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình đồng học Bân, hắn nằm đắp một cái chăn, trong tay có điện thoại, rồi cố gọi mấy cuộc. Tuệ Lan, hai ngày nay chị đến mấy lần rồi? Tên tiểu tử nhà cậu tỉnh rồi à? Đến rồi thì chị gọi tôi, còn mất công không chạy mấy chuyến, công việc bên đấy của chị cũng đâu có ít. Thấy cậu không sao, trong lòng chị tạ này mới yên tâm được, thế thì còn gọi cậu làm gì? Ai chả, mấy hôm nay đã nhớ tôi chưa? Nói thật đi. Ha ha, cậu nói xem. Tôi nào biết được, đây là đang hỏi chị mà. Cậu thấy nhớ thì là nhớ, mà cậu thấy không nhớ thì là không nhớ. Ha ha. Chị đúng là ha ha, tôi mặc kệ chị đấy, chị nói mấy câu nói tôi thích nghe thì chết được à. Vậy được, nhớ cậu lắm, nhớ đến nỗi chị tạ này ăn không ngon, ngủ không yên, nói như thế được chưa? Bảo thế nào nói thế ấy, chị thiệt tình làm cho có lệ thôi phải không? Tôi nghe thấy gượng ép lắm, được rồi, biết được chị không vừa rồi. Ha ha, chị tạ này còn có chút việc chưa xử lý xong, cứ tạm thế này trước đã, có được không? Được rồi, chị làm việc của chị đi. Ừ, hai ngày nữa tôi lại đến thăm cậu, cậu chú ý sức khỏe vào cho tôi, đừng chạy lung tung. Biết rồi mà, chị yên tâm đi. Alo, Huyên Di, anh đây. Tiểu Bân, anh tỉnh rồi à? Vừa tỉnh chưa được bao lâu, lại liền nhanh chóng gọi điện cho em báo một tiếng đây. Anh bây giờ đang ở phố à? Được rồi, Di vừa thu xếp hành lý, rồi mới đến. Đồng học Bân hoảng sợ, đừng, em làm gì vậy, vẫn còn ở cứ mà, em sao có thể chạy lung tung được, đây không phải là muốn chết sao? Di không sợ việc gì, Cù Vân Huyên dịu dàng nói. Di bây giờ chỉ muốn gặp anh thôi. Em đừng đến, nếu em mà đến, ba mẹ em sẽ mắng anh chết mất, đừng đến mà, em cứ kiêng cứ cho tốt đi, thời gian này là quan trọng năng, nếu không sau này em lại bị bệnh gì thì làm thế nào? Huyên Di, lần này em nhất định phải nghe anh, em mà đến là anh sốt ruột đấy. Vậy cũng được. thế mới đúng chứ. Đồng học Bân thở phào. Con mình thế nào rồi? Cù Vân Huyên cười khanh khánh nói. Nhóc nhà mình vẫn tốt, đúng rồi, mẹ em đã đặt tên cho tên nhóc này rồi, đặt là Cù Thiên. Đồng học Bân ngạc nhiên nói. Sao lại họ Cù? Em không phải đã nói với anh 5 năm sau chúng ta mới kết hôn sao? Mẹ em nói, lúc nào hai chúng ta có giấy kết hôn, lúc đấy con mình mới mang họ Đồng. Đồng học Bân trong lòng hổ thẹn, chỉ đành nói. Thế thì nghe mẹ vậy, cũng giống họ của em thôi, dù gì cũng là con của chúng ta. Anh không ý kiến gì là được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Cù Thiền, Cù Thiên, tên không tệ, đúng rồi, con gái đang làm gì đấy? Buổi sáng thì khóc ô ô mãi, vừa ngủ rồi, nhóc này đúng là giỏi làm ầm. Thế thì em đưa điện thoại ra đi cho anh nghe tiếng của con gái một chút. Ngủ mất rồi, anh nghe gì? Em gọi con dậy đi, mau lên, mau lên. Anh làm cha kiểu gì thế, sao giống hệt trẻ con thế? Thiên Thiên khó lắm mới ngủ, gọi nó dậy biết khi nào nó mới chịu ngủ lại. Ai ra, em cho anh nghe đi mà, có được không Huyên Di? Không được, đừng bướng bỉnh, đợi anh quay lại Bắc Kinh nói sau. Em mà không cho, anh giận đấy. Anh đúng là tên xấu xa, lại còn chơi xấu gì, được rồi, anh đợi chút. Không lâu sau, một chàng tiếng thở, hết hơi này đến hơi khác bay vào trong miệng của di động. Phát ra tiếng hồng hộc phì phì rất nhỏ, nghe thấy thế đồng học Bân chợt kích động. Nghe Cù Vân Huyên nhỏ giọng nói. Nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi, nhóc này ngủ thật ngoan. Có con gái rồi cảm giác thật lạ thường, đợi sau khi gác máy với Cù Vân Huyên tiếng con gái thở nhỏ nhẹ vẫn còn văng vẳng bên tai anh, khiến cho đồng học Bân vui cả buổi chiều trong đầu toàn nghĩ mai sau bé nhà mình lớn lên sẽ thế nào, mập mạp thế nào. Là kiểu mắt to hay không? 4 giờ chiều. Đồng học Bân nằm không thật sự rất vô vị, liền gọi bác sĩ đến. Bác sĩ, quần áo và đồ đạc của tôi đâu? Bác sĩ ngạc nhiên, anh, đây là muốn. Nằm ngủ cả 2 ngày trời cũng nên xuất viện rồi, còn rất nhiều việc đang chờ tôi. Việc này, bác sĩ đề nghị. Tôi thấy anh nên ở lại để quan sát thêm vài hôm. Dù sao cũng ở dưới đống phế tích ấy. Đồng học Bân ngồi dậy đi giày vào rồi không khỏi phân trần cơ thể của tôi tự biết, không sao, nếu không ổn tôi lại quay lại nằm viện. Bác sĩ vừa nhìn điều kiện ổn thỏa, chỉ đành cho đồng học Bân làm một lần kiểm tra, sau đó mới hơi gật gật đầu. Đến lúc 5 giờ, đồng học Bân sau khi tắm rửa sạch sẽ liền mặc quần áo vào, sạch sẽ sảng khoái bước ra khỏi phòng bệnh. Nhưng tin xuất viện lại không biết từ lúc nào đã truyền ra ngoài. Cảnh Tân Khoa Chu Diễm như Bành Cương và mọi nơi U, V, Q, Q, O, I đều đến. Chủ nhiệm. Chủ nhiệm Đồng. Đồng học Bân cười nói. Thế nào mà lại đến cả thế này? Đến đón ngài ra viện, Cảnh Tân Khoa đỡ đồ đạc trên tay hắn, đưa đây để tôi cầm cái này. Đồng học Bân liền ngăn lại. Không cần, chút đồ này tôi chẳng nhẽ không cầm nổi. Ngài cứ đưa cho tôi, Cảnh Tân Khoa nhất định không cho. Chiếc ca gen của ngài tôi tìm được rồi, ở bên chỗ ngõ Liễu Hạng, thân xe trong lúc động đất có bị méo một chút, khả năng có chút. Chúng tôi không tìm thấy chìa khóa, đã đưa xe quay lại khu tập thể của phố. Khu tập thể sau cơn động đất cơ bản không có thiệt hại gì, mọi người vẫn còn ở bên đó, ngài xem nếu được thì vào đó ở. Đồng học Bân gật đầu nói. Được, làm phiền mọi người rồi. Cuối cùng chỉnh lý lại hồ sơ ra viện một chút. Đồng học Bân cùng Cảnh Tân Khoa một đoàn mới đi ra khỏi bệnh viện khu, chuẩn bị quay về khu tập thể của khu phố. Nhưng mà vừa đi ra khỏi viện được một chút, đồng học Bân cùng mọi người lại bị chặn lại bởi cảnh tượng trước mắt. Chỗ trống bên ngoài viện. Ước chừng có đến hơn 10.000 người tập trung lại, bên ngoài người vẫn cuồn cuộn không ngừng tiến đến, tất cả đều tắc nghẽn ở cửa. Chu Diễm như ngây người nói. Đây là những người này. Cảnh Tân Khoa chớp chớp mắt. Bành Cương và Khúc Nghĩa Cường cùng các cán bộ trong văn phòng phố cũng chưa bao giờ nhìn thấy trận thế như thế này, đều giật mình theo bản năng, vẫn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Một giây sau, có vài người thanh niên trẻ giơ một biểu ngữ màu đỏ làm bằng lụa kéo ra từ trên đỉnh, nhìn thấy rất rõ ràng bên trên chỉ viết một dòng chữ, người tốt cả đời bình an. Tựa như là có một tín hiệu, ngay lập tức lại có vài người trung niên đều giơ biểu ngữ mình tự làm lên, biểu ngữ trong tay họ không lớn, nhưng lại có đến 5-6 cái bên trên viết ba chữ rất lớn, cảm ơn ngài. Người tốt cả đời bình an. Cảm ơn. Đây là đến để đón chủ nhiệm Đồng ra viện sao? Một vài cán bộ trong văn phòng phố liếc nhìn nhau, một lát sau thì hiểu ra. Đồng học Bân cũng như tỉnh lại, có điều không phản ứng kịp, thật quá ngoài tưởng tượng. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông đứng ở chỗ phía tay trái mọi người, chủ nhiệm Đồng, chúng tôi là khu Đông Hải, nghe nói ngài xuất viện nên vội vàng đến đây, trước khi động đất, cũng may có bài ngài viết trên nhật báo thành phố Phần Châu. Sau khi xem chúng tôi dẫn theo người nhà chạy ngay trong đêm, sau khi động đất mới quay lại, lúc đấy mới phát hiện chỗ chúng tôi ở lúc đầu đã thành đống đổ nát, ngài là ân nhân cứu mạng cả nhà tôi, cảm ơn ngài. Tiếp đó bên trái lại có mấy người nói, chủ nhiệm Đông, ngài còn nhớ chúng tôi không? Sau động đất cả nhà tôi may mà thoát chết, cũng nhờ ngài đích thân ra tay đào bới đống đổ nát. Một bà lão mắt trông đỏ đỏ nói, ngài là người tốt, nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi, tôi thay con cháu tôi cảm ơn ngài. Chủ nhiệm Đồng, ngài là cán bộ tốt nhất tôi từng gặp. Cảm ơn tất cả mọi việc anh làm cho chúng tôi, cảm ơn. Chúng tôi cả đời này sẽ ghi nhớ. Đồng học Bân giờ mới phát hiện trong số đông trên 10.000 người này không chỉ có dân cư của phố Quang Minh và khu Nam Sơn, mà còn có khu Đông Hải, khu Tây Bình. Trên 10.000 người tựa như đứng kín cả quảng trường nhỏ, san sát nhau, đến một không gian nhỏ cũng không có, trong đó có cả các cụ già 70-80 tuổi, có người trung niên 40-50 nuôi, có thanh niên, thậm chí còn có cả em nhỏ mới mấy tuổi, mọi người đều đứng đó nhìn Đồng học Bân. Cảnh này đừng nói Đồng học Bân bị cảm động, đến khóe mắt cảnh Tân Khoa Chu Diễm Như cùng lãnh đạo văn phòng phố cũng đều đỏ cả lên, ai cũng không ngờ sẽ có nhiều người như thế. Đồng học Bân lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi xuống bậc thang nói lớn. Tôi sao có thể nhận được, đây đều là việc tôi nên làm, tôi xin cảm ơn mọi người đã đến thăm, cảm ơn mọi người. Xa xa, phóng viên nghe thấy tin tức liền vội vàng đến. Nhanh chóng cầm máy quay lại cảnh này, nơi đây là hiện trường, đang truyền trực tiếp cho mọi người. Hiện nay có trên 10.000 người tự phát tổ chức đón anh hùng chống động đất Đồng học Bân ra viện tại bệnh viện khu Quang Minh, hiện trường hết sức cảm động. Rất nhanh, người dân đều lần lần lùi ra mở một con đường, rộng 1 mét, để Đồng học Bân và mấy người đi qua. Đồng học Bân dẫn người đi qua đám đông người dân, nói liên thanh. Xin mọi người hãy về đi, xin về đi, cảm ơn mọi người, cảm ơn. Bên trong còn có người già và trẻ em, Đồng học Bân thực sự lo lắng, vội vàng lệnh cho Chu Diễm Như cùng mấy người một tiếng. Chu Diễm Như lập tức nói, mọi người trở về đi. Bành Cương nói, đúng đấy, xin mọi người về cho. Người dân lại không chịu nghe, không người nào chịu đi. Chờ đến khi Đồng học Bân bọn họ đi ra khỏi viện khu xã, đám đông trên 10.000 người mới nhất tề hoạt động, di chuyển bước chân, có người còn cầm biểu ngữ. Người tốt cả đời bình an, vội vã theo sau đoàn người của Đồng học Bân, một vài cụ ông cụ bà cũng chống gậy khó nhọc đi theo. Đồng học Bân trong lòng nóng lên, lại khuyên mọi người, nhưng không ai đi. Vừa đi đã được khoảng cách 1 km, trên đường đi đội ngũ người dân tăng lên ngày một nhiều, cuối cùng lên đến tận mấy chục ngàn người. Mãi đến lúc bọn người Đồng học Bân đến đại viện thuộc khu phố, mấy chục nghìn người dân đấy mới dừng bước đứng ở cổng lớn đại viện, cầm biểu ngữ rất lâu sau cũng không giải tán. Mấy chục nghìn người đón, mấy chục nghìn người đi theo. Tình cảm này khiến cổ họng Đồng học Bân tắc nghẹn, giờ khắc này. Hắn cảm thấy những ngày mình chịu đầy ải đều đáng lắm, cho dù là mình chết dưới đống phế tích ở bệnh viện số 1, cho dù là mình không thể gặp lại được cha mẹ người thân, trong lòng Đồng học Bân cũng không lấy gì làm hối.